Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 202, chuyện cổ tích 7. Một quyền này, cũng bỏ đi những người khác, đánh du kích, suy nghĩ. Xem ra trốn tránh là không đùa. Lý Công Nam kính bảo hộ bên trong. Một đồng lớn số liệu nhanh chóng hiện lên. Từ trọng lượng, đến nghiêng góc độ, tóm lại. Tại vài giây đồng hồ bên trong liền phân tích ra một cái mấu chốt gắng sức điểm. Mà hắn hiển nhiên cũng đúng cái này kính bảo hộ có cực lớn lòng tin. Một cái lắc mình liền xông ra kiến trúc công sự che chắn. Đồng thời nhấn súng lục cải tiến xạ kích hình thức. Đuổi theo, hắn hô, một giây sau, trong nòng súng một cái con thoi hình đạn liền bắn ra nòng súng. Chính xác tại quái vật gắng sức đốt nổ tung. Theo cái này âm thanh bạo tạc, to lớn thân hình lại lần nữa lắc lư. Cái kia hai cái rõ ràng so thân thể lớn tốt nhất số mấy đầu trực tiếp đem trọng tâm dẫn tới một cái. Không cách nào uốn nắn góc độ, đành phải vô lực hướng phía dưới ngã quỵ. Đuổi theo, cái từ này ý tứ cũng rất rõ ràng, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Cái này lý luận tại bất luận cái gì giai tầng đánh nhau quá trình bên trong đều là rất áp dụng. Mặc dù quái vật này tính sát thương rất lớn, nhưng là người cái không có hạ thể đồ chơi đều ngã xuống trên mặt đất. Vậy còn không làm ngươi nha. Một đám thường thấy sự kiện lớn lão lưu manh nhóm lập tức đều bật đi ra. Chỉ một thoáng, tiếng súng tiếng pháo lựu đạn. Dù sao tất cả gia hỏa đều hướng cái này ngã xuống đất đáng thương quái vật trên thân kêu gọi. Ở một bên vừa mới sụp đổ kiến trúc phế tích phía trên. Một chút gạch vỡ bắt đầu buông lỏng. Ngay sau đó, tên béo cũng rốt cuộc ấp úng leo ra ngoài phế tích. Mặc dù nhìn qua đầy bụi đất có chút chật vật, nhưng là cái này một thân thịt mỡ lại thêm bên trên đặc chất nhuyễn giáp bảo hộ. Để hắn tựa hồ cũng không nhận được tổn thương gì, mà trên đầu một ít vết thương cũng đã mắt thường có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại. Mẹ đụng lão tử tương đương hô hô, hắn một bên cực kỳ phí sức leo ra đống đá vụn, một bên lầm bầm lầu bầu thì thào, sau lưng dương lớn, thử một tiếng, bắn ra một cái tạo hình cực kỳ tráng kiện ống dài hình súng ống, ta sinh khí rồi. Hắn úng thanh úng khí hô, lập tức liền quơ lấy sau lưng đại thương, phanh phanh phanh phanh phanh, chấn động liên tục tiếng xé gió vang lên, súng lựu đạn gặp qua a, cái kia có thể đem lựu đạn đánh ra súng tự động cảm giác súng ống khẳng định không thấy nhiều. Vẫn là siêu viễn cự ly cái chủng loại kia, hiện tại tên béo cầm trong tay liền là như thế cái đồ chơi. Cái kia sức giật để toàn thân hắn trên dưới thịt mỡ đều đi theo run rẩy. Với lại theo mỗi một tiếng súng vang, toàn bộ thân thể đều muốn sau này hơi hơn mấy centimet. Chỉ một thoáng, bụi mù nổi lên bốn phía, ánh lửa ngút trời, tại đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh bên trong, những cái kia lít nha lít nhít đại hắc côn trùng cũng bắt đầu điên cuồng gào rít. Còn như vậy dưới hỏa lực, liền xem như một tòa lâu cũng sẽ bị nổ cặn bã đều không thừa đi. Nhưng lại tại đánh chính này thời điểm, đồi phế ca con người bỗng nhiên co rút nhanh dưới. Mặc dù hắn cái gì đều a trông thấy, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết. Gặp nguy hiểm, tại trong điện quang hỏa thạch, hắn thật nhanh phóng tới một bên còn tại ra sức bóp lấy cỏ súng tóc đỏ tiểu tử. Đem ngã nhào xuống đất. Cũng chính là tại hạ trong nháy mắt, một lớn đống màu vàng kim dầu trơn liền bay ra bụi mù. Từ hai người trên đầu cực tốc lướt qua, oanh một cái đem sau lưng kiến trúc tường đập vỡ nát. A a a, một căn bản không phải nhân loại có khả năng phát ra nó tiếng kêu thảm thiết xông thẳng tới chân trời. Sau đó cái kia ngã nhào trên đất quái vật hiển nhiên là tại bạo tạc bên trong tỉnh táo lại. Bắt đầu điên cuồng nắm lên trên thân thể côn trùng hướng khắp nơi lung tung loạn vung. vùng phát ra ngay ngái hôi thối tương dịch hòa với vặn vẹo thét lên côn trùng như là đạn pháo bắt. Đầu hướng đánh tới hướng đám người. Cái này nếu như bị đánh trúng vào, không bị đập chết cũng khẳng định là biến thành nhân thể hổ phách. Chạy trước, Bạch Hùng thấy thế, tranh thủ thời gian hô một tiếng nhô lên tấm chắn vọt tới đồi phế ca cùng tóc đỏ ở bên cạnh. Đem hai người kéo dậy, mà những người khác cũng chắc chắn sẽ không ngu đột xuất tiếp tục đi theo quái vật này đối xạ. Đều quay đầu liền chạy, cứ như vậy một hồi, vừa mới bạo tạc nâng lên bụi đất cũng bị quái vật một trận loạn vung mạnh cho phiến tiêu tán không. Ít, đám người phát hiện, gia hỏa này trên người dầu trơn tựa hồ tại vừa mới dưới nhiệt độ trở nên trong suốt phát sáng. Cùng loại với kết tinh bình thường, giờ phút này, mọi người đã chạy tới hai con đường bên ngoài một chỗ khác khu kiến trúc về sau. Ngó ráo rác nhìn xem nó, quái vật trong thân thể bắt đầu chui ra cực kỳ nhiều đại hắc côn trùng. Một cái chồng lên một cái, mắt nhìn thấy liền muốn đem mới ngã xuống đất quái vật kéo lên. Mà mẹ nó, cái đồ chơi này không sợ súng. Tóc đỏ tiểu tử nhìn xem cái này tại như thế dày đặc công kích đến. Tựa hồ cũng không có nhận tổn thương gì ra hỏa. Một mặt khổ bức, những cái kia kết tinh hiển nhiên là có được rất mạnh năng lực phòng ngự. Mà tiếp tục công kích có thể sẽ dẫn đến càng nhiều kết tinh. Súng pháo loại hình công kích giống như lâm vào một cái càng đánh càng không đánh nổi tình huống. Lúc này, Trần Tiếu quay đầu hướng về phía Lý Công Nam hỏi, kề bên này có cống thoát nước à? À, Lý Công Nam đối đột nhiên xuất hiện này vấn đề lộ ra không hiểu thấu. Sâu địa phương, càng sâu càng tốt, Trần Tiếu lại bổ sung một câu, Bạch Hùng hiển nhiên là đi theo Trần Tiếu mạch suy nghĩ. Hắn lập tức hướng đám người giải thích nói, gia hồn này sẽ không nhảy. Đồi phế ca thoáng nhíu mày một cái, lập tức phản ứng đi qua. Đúng, nó di động hoàn toàn dựa vào những cái kia côn trùng trèo trống. Trước hạn chế hắn hành động, cống thoát nước, không được, quá nông cạn, chứa không nổi hắn, phải là nước bẩn xử lý đại lộ, hoặc là chật hẹp tầng hầm loại hình địa phương. Nhưng là phải sâu, Lý Công Ca đương nhiên cũng minh bạch kế hoạch này. Hắn gật đầu một cái, lập tức liền bắt đầu điều chỉnh cái này kính bảo hộ. Vài giây đồng hồ về sau, ba cái quảng trường bên ngoài, tiểu trấn tất cả nước ngầm đường đều hội tụ đến cái kia. Sâu nhất sắp xếp hệ thống nước, mặc dù chỉ có vài mét sâu, nhưng là có trên dưới hai tầng, chỉ cần nổ tung. Nhất định có thể dung nạp đi vào đồ chơi kia. Công việc bên ngoài tổ chính là như vậy. Lăn lộn đến cấp C người lại xuẩn cũng sẽ không ngu đến mức đi đâu. Cho nên thường thường một cái kế hoạch từ nghĩ ra được đến chấp hành. Cũng liền vài giây đồng hồ thời gian. Đám người nghe xong, đều lẫn nhau xác nhận một cái ánh mắt. Cũng không cần nói thêm cái gì. Liền cũng bắt đầu hướng Lý Công Nam chỉ phương hướng vọt tới. Có quán thông thức địa lôi, bảo tạc đường kính 6 mét, hẳn là đủ dùng. Tên béo một bên chạy, vừa nói, mặc dù hắn một thân thịt mỡ, chạy trên quai hàm đến thịt đều đi theo trên dưới tung bay. Nhưng là, vẫn thật là đi theo đội ngũ tốc độ, chạy chậm nhất, ngược lại là đội ngũ sau cùng Trần Tiếu. Hai cái, đồi phế ca cực kỳ ngắn gọn nói hai chữ. Ngay tại trong khoảng thời gian này, cái kia không có hạ thể liên thể quái vật cũng rốt cuộc bị đám trùng cho đẩy lên. Đoán chừng là bởi vì vừa mới một trận cuồng oanh loạn tạc. Nó hiển nhiên là rất sinh khí. Hai cái đầu điên cuồng giãy giụa, dương nanh múa vuốt liền hướng đám người lao đến. Cùng lúc đó, đám người cũng chạy tới một cái ngã tư đường. Liền là cái này. Lý Công Nam lần nữa xác nhận kính bảo hộ bên trong tin tức. Hô, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.